Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Khủng bố cùng kỳ khôi lỗi. Đáng chết, những người kia là thế nào xuất hiện? Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện cùng kỳ khôi lỗi. Này Lý Thắng gai mi đầu là không tự giác nhăn lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một cỗ khôi lỗi ngươi liền thiên hạ vô địch. Giết! Giết cho ta, chỉ cần lưu hắn lại túi chữ vật là được rồi. Lý Thắng gai chỉ là khẽ trao mày. Cái này cùng kỳ khôi lỗi nhìn lấy là hung ác. Thế nhưng là cái này khôi lỗi thực lực hắn tại mạnh. Có thể có hóa thần cảnh thực lực sao? Liền xem như hóa thần cảnh thực lực khôi lỗi. Hắn cũng không phải là vô địch. Cao giai khôi lỗi không bình thường khó luyện chế. Tại cái này Đại La Hoàng Triều. Vẫn chưa từng nghe nói có hóa thần cảnh khôi lỗi. Cũng là anh biến cảnh khôi lỗi đều không bình thường khó được. Giết, một tên cũng không để lại. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Đã đối phương khăng khăng muốn chết, hắn thành toàn đối phương chính là. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, phía sau hắn cùng kỳ khôi lỗi là động. Chỉ gặp thân thể nàng nhất động, một cỗ hãi nhiên uy thế từ kỳ thể nội tan ra bốn phía. Chỉ gặp cùng kỳ khôi lỗi cự bắt huy động liên tục. Phanh phanh tiếng vang lên. Này xông lên ba tên anh biến cảnh võ giả liền bị đập thành một đoàn huyết vụ. Tại cái này mạnh đại khôi lỗi trước mặt, anh biến cảnh võ giả liền như là giấy một dạng. Cùng kỳ khôi lỗi có thể tùy tiện miểu sát. Lý Tuyết Diễm mưu phản Lý ra. Ban đầu nàng coi là sẽ có một trận ác chiến đang chờ bọn họ. Để cho nàng không nghĩ tới là, cái này nơi nào có cái gì ác chiến. Đây chẳng qua là nghiêng về một bên đồ sát. Anh biến cảnh võ giả tính là gì? Trước đó Đoạn Lăng Phong dùng diệt thần phù liền có thể đem miểu sát. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi sau khi xuất hiện. Bá đạo là rối tinh rối mù. Cái này anh biến cảnh võ giả tại cùng kỳ khôi lỗi trước mặt. Tựa như là tiểu kê tử một dạng. Tiện tay có thể tùy tiện đem mạt sát. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Quái vật này thực lực tại sao như vậy mạnh? Lý Thắng gai nhìn thấy cùng kỳ khôi lỗi như là đập con. Ruồi chết một dạng đánh ra ba đòn. Cái này ba tên anh biến cảnh võ giả liền bị đập thành huyết vụ. Không có chút nào sức phản kháng. Tại thời khắc này, hắn là triệt để biến nhan sắc. Không vì cái gì khác. Gia hỏa này thực lực quá mức biến thái. Dù là hắn cũng là hóa thần cảnh thực lực, có thể cũng không có cường đại như thế chiến đấu lực. Như là đập con ruồi chết một dạng liền đem ba tên anh biến cảnh hậu kỳ võ giả cho xử lý. Giết cho ta hắn. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới cái này cùng kỳ khôi lỗi hội bá đạo như vậy. Cái này hoàn toàn cũng là một đầu hình người hung thú a. Tùy tiện liền đem cái này anh biến cảnh hậu kỳ võ giả cho xử lý. Mà cái này cùng kỳ khôi lỗi đã nhận Đoạn Lăng Phong làm chủ. Cái này cùng kỳ khôi lỗi giết anh biến cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong hắn cũng có điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ là cái này điểm kinh nghiệm khen thưởng chỉ muốn đến hắn chém giết một người kết đan cảnh võ giả. Không có vượt cấp giết địch. Phanh, cùng kỳ khôi lỗi đối với Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Hắn là kiên quyết chấp hành. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động. Nhượng hắn giết ai thì giết. Cùng kỳ khôi lỗi một bàn tay đánh ra. Trong nháy mắt, này Lý Thắng gai liền bị đánh bay. Hóa thần cảnh võ giả thì thế nào? Tại cái này cùng kỳ khôi lỗi trong mắt. Một dạng như là con ruồi một dạng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi a? Thực lực tại sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là nhất kích. Này Lý Thắng gai liền bị trọng thương. Hắn nhịn không được kinh hô. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực. Tuyệt đối không phải anh biến cảnh, mà chính là hóa thần cảnh, hơn nữa còn là hóa thần cảnh cao giai khôi lỗi. Lợi hại như thế khôi lỗi, có thể nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Muốn thu thập dạng này khôi lỗi, chỉ sợ chỉ có vấn đỉnh cảnh tuyệt thế cường giả mới có thể. Vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này là bực nào lợi hại tồn tại, không phải cái này Lý gia có thể có. Lý gia tối cường giả cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nghe đồn cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất Lão Tổ. Hắn thực lực cũng là vấn đỉnh cảnh. vấn đỉnh cảnh cường giả tại một số siêu cấp đại thế lực, vậy cũng là một phương trường lão cấp bậc nhân vật. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn hướng ta Lý gia tiên chiến sao? Lý Thắng gai gặp này cùng Kỳ Khôi Lỗi thừa thắng truy kích mà đến. Hắn triệt để liền biến nhan sắc. Từ nơi này cùng Kỳ Khôi Lỗi trên thân, hắn là cảm nhận được mạng nhỏ mình nhận uy hiếp. Nếu là làm không tốt, hắn hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Lý Thắng gai hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn Lý gia lần này là khí thế hung hung mà đến. Muốn bắt lại cái này Đoạn Lăng Phong, thu hoạch được trong tay hắn tư nguyên. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một cái hàng cứng. Một khối khó gặm xương cốt. Người nào đụng phải hắn, không thể cầm xuống đối phương. Ngược lại sẽ băng rơi một thanh tốt răng. Mà bây giờ, cái này Lý Thắng gai sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp. Hắn là có thể muốn dùng Lý gia tới dọa bách Đoạn Lăng Phong. Hiện tại mới chịu thua. Sớm làm gì qua. Đi chết đi cho ta. Nếu là địch nhân, Đoạn Lăng Phong hắn liền quyết sẽ không bỏ qua đối phương. Trực tiếp đem làm thịt. Hắn mới sẽ không để ý đối phương uy hiếp chi ngôn. Trực tiếp liền diệt. Kỳ thực cũng là không cần Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Này cùng Kỳ Khôi Lỗi cũng đối này Lý Thắng gai phát động hung mãnh công kích. Tại cùng Kỳ Khôi Lỗi này biến thái công kích đến. Cái này Lý Thắng gai chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Muốn là dựa theo dạng này trạng thái. Cái này Lý Thắng gai kiên trì không 10 cái hội hợp liền bị chém giết. Đáng chết, cái này Khôi Lỗi thực lực tại sao như vậy mạnh. Nếu không phải động lực không đủ, ta sớm đã bị xử lý. Lý Thắng gai hướng Lý ra chỗ phương hướng bỏ chạy mà đi. Hắn nhất định phải thoát đi nơi đây. Hắn không muốn chết. Đáng chết. Đây là một cái tình huống như thế nào? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện hệ thống trang bìa dị thường. Đại biểu hắn tài phú linh thạch này một cột thượng linh thạch tại lấy một loại tốc độ kinh khủng. Biến mất lấy. Muốn là dựa theo tình huống như vậy. Dùng không vài phút. Hắn trung phẩm linh thạch liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Đoạn Lăng Phong chú ý tới tình huống này. Hắn liền nhìn lấy hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi chỉ cần thi triển nhất kích. 100 khối trung phẩm linh thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại đánh mấy chục quyền. 2-3 ngàn trung phẩm linh thạch liền không có. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, Đoạn Lăng Phong liền tốn hao 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế này sao lại là đang chiến đấu? Cái này hoàn toàn cũng là một cái đốt tiền nhà giàu a. Cũng là lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại thân giá. Hắn cũng chịu không được cùng Kỳ Khôi Lỗi dạng này tiêu hao. Dùng không bao lâu, những này trung phẩm linh thạch liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Lão già kia, nhận lấy cái chết. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn nhìn cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi đại triển thần. Uy xử lý cái này hóa thần cảnh Lý Thắng gai. Thế nhưng là khi nhìn đến hắn trung phẩm linh thạch đang nhanh chóng tiêu hao. Đoạn Lăng Phong hắn là làm không được. Hét lớn một tiếng. Một chương diệt thần phù ném ra bên ngoài. Cái này Lý Thắng gai muốn chết. Hắn nhất định phải phối hợp với cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi. Không phải vậy rất khó đem cho xử lý. Đáng chết. Đoạn Lăng Phong. Ta Lý ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thắng gai cảm nhận được diệt thần phu tản mát ra khủng bố. Năng lượng ba động, hắn cưỡng ép phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía chân trời điện bắn đi. Tại không trốn, lần này thật phải bỏ mạng tại cái này. Hiện tại, hắn xem như lĩnh giáo qua Đoạn Lăng Phong diệt thần phu uy lực. Thứ này uy lực là khủng bố rối tinh rối mù. Cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đón đỡ. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la.